Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1358, chương 1360, ngươi sinh tử ta tới nhất định. Nghe được Tần Dương lời nói, Mai Thư sững sờ thiếu nghiêng, bỗng nhiên cười rộ lên, nhánh hoa run rẩy, các ngươi nghe được sao? Hắn nói còn có 4 phút, chúng ta chắc chắn phải chết. Mai Thư cầm lấy không gian hộp, nhìn qua sắc mặt lạnh lùng Tần Dương, làm ra một bộ rất sợ hãi biểu lộ, ánh mắt lại tràn đầy trào phúng. Chẳng lẽ là ngươi muốn giết chúng ta? Tần Dương xem cổ tay bên trên đồng hồ, thản nhiên nói, còn có 3:40. Mai Thư trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Mắt nhìn tiết xa, Canadian Dollar hai người. Lạnh giọng hỏi, các ngươi lúc đến thời gian, xung quanh có địch nhân hay không đột kích? Thiết Sa lắc đầu, không có a, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, vẫn chưa có người nào tiến vào nơi này. Chắc chắn chứ, rất xác định, cái kia hắn vì sao như vậy chắc chắn có thể giết chúng ta. Chẳng lẽ là chúng ta ngốc muốn tự sát? Mai Thư tự giễu nói. Thiết Sa nắm tay nặn cờ rốp băng vang, chán ghét trừng mắt Tần Dương. Cái này tiểu tử rõ ràng là đang câu dẫn chúng ta hiếu kỳ tâm. Sợ hãi chúng ta sẽ giết hắn. Loại người này ta thấy cỡ nào? Nói xong, hắn lại không thoải mái hỏi. Đối với Mai Thư, ngươi vì sao đem hắn và Thù Nhi nhốt tại cùng một chỗ? Mai Thư cười khẩy nói. Ta vốn định tiện nghi cái này tiểu tử, nhưng hắn phá Cẩm Thù Nhi thân thể, lấy ra đối phương, Cửu Âm Châu. Nhưng đáng tiếc tiểu tử này là tên thái giám, lầm bà lầm bầm, lãng phí thời gian của ta. Cửu Âm Châu, ngươi muốn Cửu Âm Châu làm cái gì? Canadian Dollar biểu lộ hồ nghi, hỏi, cái này chuyện không liên quan ngươi. Mai Thư đem không gian hộp phóng ở bên cạnh trên mặt bàn, tiến lên ôm Canadian Dollar cái cổ, đưa lên môi thơm, thở khẽ nói, ngươi nhiệm vụ chính là làm ta một đầu cầu. Chỉ thế thôi, nếu như ngươi không nghe lời, ta đây cũng trọng mới lại tìm một đầu cầu, hiểu không? Ba, lúc này, Thiết Sa đập một thoáng Mai Thư mông đẹp, cười nói, có thể làm bộ lạc đệ nhất mỹ nữ cầu, cũng coi là tam sinh may mắn. Nam nhân khác đều muốn cướp làm. Nghe Thiết Sa ngôn ngữ, giống như là một đầu cầu là rất quang vinh sự tình. Mai Thư sóng mắt ngậm mị, ánh mắt rơi vào Khúc Nhu trên thân, nhoẻn miệng cười, cô gái này cũng không tệ. Hai người các ngươi ai muốn? Hai người ánh mắt sáng quắc đánh giá Khúc Nhu, không chút nào che giấu nội tâm dục vọng. Thiết Sa bốc lên Khúc Nhu trắng như tuyết cái cằm, cười nói, chúng ta cũng đừng tranh, xem cô nương này hẳn là một cái thư nhi, ta muốn phía trước, ngươi đến về sau, thế nào, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng, cái kia một hồi Thù Nhi cô nương, cũng cùng một chỗ. Canadian Dollar cười hắc hắc nói, đương nhiên, loại này phúc khí đại gia đồng thời vui mới đã nghiền. Thiết Sa liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Mai Thư, xin lỗi nói, Mai Thư, hôm nay hai anh em ta sẽ phải vắng vẻ ngươi, nếu như ngươi tịch mịch, liền hơn nhẫn nại một thoáng, đêm mai hai anh em ta mới thật tốt thương ngươi. Mai Thư tiếu nhãn mà lật một cái, diễu cợt nói, các ngươi cũng liền đừng giả mù sa mưa, ước đoán sớm liền đem ta chơi chán. Ước gì đổi lại cái mới mẻ khẩu vị. Thiết Sa ngượng ngùng cười một tiếng, không có đáp lời. Còn lại 10 giây, bỗng nhiên Tần Dương thanh âm lại vang lên. Mai Thư bừng tỉnh như không nghe thấy, cũng lười đi để ý tới hắn, hướng về phía Thiết Sa hai người nói, còn không mau thoát y phục, nếu là một hồi tộc trưởng gọi các ngươi, cái này tới tay mỹ vị ta liền tiện nghi người khác. Thiết Sa hai người nhìn nhau, không hẹn mà gặp lộ ra cười dâm đãng, bắt đầu thoát lên y phục. Khúc Nhu nhắm đôi mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Mặc dù nàng rất tin tưởng Tần Dương, nhưng mà đối mặt Thanh Bạch khó giữ được thời khắc, Phương Tâm vẫn như cũ tâm thần bất định bất an, mang theo một chút sợ hãi, nhìn ra được hai người thường xuyên tại làm loại chuyện này. Bất quá đếm giây liền cởi quần áo sạch sành xanh, Thiết Gia vỗ vỗ lông bù xù ngực, nhìn qua Khúc Nhu thon thả dáng vẻ, chậc chậc nói, Mai Thư, nhà đầu này so với ngươi còn gầy a, liền sợ một cái không cẩn thận bẻ gãy nàng xương cốt. Cái kia liền phá hư, Mai Thư phóng đãng cười một tiếng. Vậy ngươi liền cẩn thận, mới vừa nói ra, cẩn thận, hai chữ. Mai Thư bỗng nhiên nheo mắt, nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt báo động, bỗng nhiên hướng bên cạnh lao đi. Phốp, theo một tiếng đao kiếm vào thịt thanh âm, ôn nhiệt huyết dịch phun tung tóe đi ra, nhuộm đỏ vách tường cùng sàn nhà. Mai Thư lướt đến phòng nơi hẻo lánh, cảm giác phía sau lưng vung đến ôn nhiệt chất lỏng, duỗi tay lần mò, lại là đỏ thẫm tiên huyết, ngẩng đầu nhìn lên, nội tâm hoảng sợ vô cùng, chỉ thấy vừa rồi còn nói Thiết Gia giờ phút này cuối cùng không có đầu. Thân thể còn thẳng tắp đứng đấy, cái cổ ở giữa tiên huyết như suối phun tuôn ra, mà ở phía sau hắn, đứng đấy một vị thanh y nam tử, trong tay nhấc lấy một thanh trường kiếm, chính là Tần Dương, nói còn có 10 giây, các ngươi lại không nghe, lãng phí chạy trốn sự tình. Tần Dương nhàn nhạt nói, một cỗ nồng đậm hàn ý lấy hắn vì trung tâm hướng về chu vi lan ra. Xung quanh nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, để cho người ta không khỏi đánh cái rùng mình. Ngươi, ngươi, ngươi là làm sao đi ra? Mai Thư mắt nhìn hoàn hảo không có tổn hại không gian hộp. Trăm mối vẫn không có cách giải, một mảnh mù mờ, vô tận sợ hãi chìm ngập nàng tâm. Nhưng nàng ý thức được không có sớm một chút giết Tần Dương là chính mình phạm đến rất chí mạng sai lầm. Ngư Tiễn Cung, A Canadian Dollar ngây người chốc lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, xuất ra một thanh màu đỏ trường cung, đầu ngón tay ôm lấy dây cung, kéo lại trăng tròn. Mặc dù không có cung tiễn, trường trên dây lại xuất hiện một cỗ đỏ thẫm lăng lệ hào quang. Thu Hồng mang bạo xạ mà ra, trong nháy mắt đến Tần Dương chỗ mi tâm, nhưng mà Tần Dương lại không lùi chút nào lui, đưa tay tùy ý một nhóm, cái kia đạo sắc bén hồng mang trạch hướng phương hướng, bay về phía nơi khác. Cái gì? A Canadian Dollar con ngươi co rụt lại, vừa muốn kéo cung, một đạo hàn quang đánh tới, trực tiếp chặt đứt dây cung. Liên tiếp hắn thân thể cùng nhau bị chém thành hai nửa, hóa thành một đống thịt nhão. Thấy cảnh này, Mai Thư khuôn mặt trắng bệch, đầu cảm thấy mình lưng phát lạnh, trong lòng tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Nàng không nghĩ tới Tần Dương có thể giải ngoại trừ trong lồng thuật, càng không nghĩ đến Tần Dương thực lực khủng bố như thế. Mai Thư chậm rãi lui về phía sau, con mắt nhìn qua cách đó không xa cửa sổ. Gặp Tần Dương đi chiếu cố Khúc Nhu, nàng biết thời cơ đến, vội vàng hướng về cửa sổ bay lướt mà đến, nhưng mà liền tại nàng rơi cửa sổ chỉ có gang tấc gần lúc. Da đầu không tên tê dần, sát theo đó kịch liệt đau nhức giống như thủy triều càng ngày. Nàng thân thể cũng không chủ tâm bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, lại là Tần Dương nắm chặt tóc nàng, đưa nàng lôi trở lại. Hiện tại hẳn là tin tưởng, ta sẽ giết ngươi đi. Tần Dương nhấc chân giẫm ở nữ nhân cái kia quyến rũ động lòng người trên mặt, nhàn nhạt nói, khóe môi lau một ít khinh thường cùng lạnh lùng. Từ hôm nay ngươi, người ta chính là ngươi. Ngươi muốn thế nào được thế nấy, dù là để cho ta làm một đầu mẫu cẩu, ta cũng nguyện ý. Mai Thư nhẹ giọng nói ra, thân vì một đại mỹ nữ, nàng rõ ràng biết mình thẻ đánh bạc là cái gì, cũng biết như thế nào làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện bị nàng đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Tần Dương dịch chuyển khỏi chân, bỗng nhiên cười nói, tốt, ta không giết ngươi. Liền tại Mai Thư thở phào lúc, bên cạnh Khúc Nhu xuất ra một cái cương châm. Cái này cương châm chính là vừa rồi Mai Thư giết nàng lúc dùng. Ngươi sinh tử, ta tới nhất định. Khúc Nhu mặt không biểu tình, bỗng nhiên đem cương châm đâm vào Mai Thư con mắt, đem một con mắt hạt châu xinh xinh lựa đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.